Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hàn băng long văn, một đoạn thời khác, cúi đầu nhìn lại, phát hiện bộ ngực của mình phía trên, chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều một khối như là hình xăm long văn đồ đằng. Đồ đằng có hai bàn tay lớn như vậy, cẩn thận đi xem. Cái này đồ đằng cũng không có hình xăm lớn như vậy cầu thà. Rất tinh xảo, căn bản giống như là sinh trưởng ở trong thịt. Phía trên long văn sinh động như thật, phảng phất bên trong ở một cái rồng thực sự. Đồ đằng sờ lên rất là bóng loáng. Khi hắn lấy tay sờ đồ đằng thời điểm, đồ đằng bên trong long văn hiện lên một đạo lam quang. Lam quang phá lệ chướng mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà hắn tại lờ mờ ở giữa, tựa hồ thấy được đồ đằng bên trong long văn bỗng nhúc nhích. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, bên tai lần nữa truyền đến cơ thương thanh âm. Đừng sợ, đây là hàn băng long văn. Hàn băng long văn, nghe được những này, Tô Phi từ đầu đến cuối cũng một mặt mộng bức. Trên thân đột nhiên nhiều dạng này một người kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng vẫn là không hiểu cảm thấy rất không được tự nhiên. Cơ thương tiếp tục nói ra, hàn băng long văn là bản tọa hồn nhớ. Người hấp thu bản tọa một nửa long hồn, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đồng thời kế thừa bản tọa một nửa hồn nhớ. Từ nay về sau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái gì? Lời này quá mức a. Nghe thanh âm này, cơ thương hẳn là một cái đực a. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Làm sao nghe như vậy khó chịu? Cái này không có gì tốt khó chịu. Ngươi phải tin tưởng, đây là sự an bài của vận mệnh. Ngươi phải học được quen thuộc cùng tiếp nhận, mà không phải một vị kháng cự. Cơ thương vào giờ phút này nói ra lần này đại đạo lý. Thật làm cho người nghe khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì phải làm thế nào đây? Thứ này sinh trưởng ở trong thịt, cũng không thể cầm dao cắt bỏ đi. Ha ha, coi như ngươi cầm dao cắt bỏ cũng vô dụng. Cái này hàn băng long văn đem cùng mệnh của ngươi mạch tương ngay cả. Chỉ cần ngươi còn sống, hàn băng long văn liền sẽ một mực dài ở trên thân thể ngươi. Cơ thương có thể nghe được nội tâm của hắn bên trong thanh âm. Đột nhiên dùng trêu chọc ngữ khi nói, ngạch, Tô Phi đã bó tay rồi, bản tọa đây là ăn ngay nói thật, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể cầm dao cắt bỏ thử một chút. Cơ thương tiếp tục nói, ngậm miệng, không nghĩ tới ngươi là như vậy long. Tô Phi cho là hắn sống một hơn 3.000 tuổi, hẳn là một cái thành thục long, thật không nghĩ đến nó vậy mà ngây thơ như vậy nhàm chán. Một hơn 3.000 tuổi, cụ thể nhiều ít tuổi ngay cả bản tọa chính mình cũng quên. Nếu như ngươi cùng bản tọa, bị người phong ấn tại như thế một người cô độc địa phương dài đến 13.000 năm. Không chừng ngươi bây giờ so bản tọa hơn ngây thơ, hơn nhàm chán, cơ thương lời nói này, đột nhiên lại lộ ra mấy phần chua xót. 13.000 năm không có tự do. Bị cầm tù tại dạng này một người không gian thu hẹp bên trong. Không có nổi điên liền đã rất đáng được bội phục. Tô Phi trầm mặc thật lâu, áy náy nói, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta, đừng nói nữa. Cơ thương vô cùng nặng nề thở dài một tiếng. Ai, thán thôi. Thanh âm đột nhiên trở nên phá lệ mỏi mệt, trầm thấp nói, Tô Phi, hôm nay ngươi ở chỗ này nhìn thấy bản tọa sự tình. Tuyệt đối đừng nhường bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Bao quát lão sư của ngươi. Bản tọa bị ngươi hút đi đại lượng long khí. Mà lại ngay cả long hồn cũng bị ngươi hút đi một nửa. Tiếp xuống 100 năm thời gian bên trong. Ngươi nhất định phải cố gắng tu hành. Mau chóng đem bản tọa từ nơi này cứu ra ngoài. Bản tọa hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Tiếp xuống, bản tọa cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. Hết thảy, cũng còn phải dựa vào chính ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn muốn nhớ lấy, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bí mật trên người của ngươi. Nếu không, nhất định đưa tới họa sát thân, tương lai vô luận là ai phát hiện bí mật trên người của ngươi. Tại thực lực của ngươi còn chưa đủ để bảo vệ tự thân sinh mệnh an toàn trước đó, nhất định phải đem đối phương tại chỗ tru sát, để tránh bí mật tiết ra ngoài. Rõ chưa? Minh bạch. Tô Phi mặc dù từ nhỏ tại xa xôi tiểu trấn trưởng lớn, bất quá khi còn bé cũng nghe qua Thánh Đinh Đại Lục phía trên không ít giang hồ truyền thuyết. Đại khái có thể tưởng tượng đến, Thánh Đinh Đại Lục là một người cũng bị tàn phế khốc lại máu tanh thế giới. Không hề giống Minh đạo nhân trong sách viết hữu hảo như vậy. Tương lai hết thảy, cũng còn chưa biết. Cơ Thương lời nói này, có thể nói là lời vàng ngọc, mỗi một câu cũng hẳn là nhớ kỹ trong lòng. Ngươi có thể để ở trong lòng liền tốt. Cơ Thương thanh âm lộ ra một tia vui mừng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại cảnh giác nói. Không nói, ngươi lão sư trở về. Ngoặc kép, lẹt xẹt, một trận tiếng bước chân theo cửa hang truyền đến. Quả nhiên, không bao lâu, Minh đạo nhân thật trở về. Tô Phi vừa vặn lên bờ mặc quần áo xong. Tô Phi, thời gian còn chưa tới, ngươi làm sao sớm ra? Minh đạo nhân ngữ khí băng lãnh, tựa hồ đối với Tô Phi sớm tòng long trong đầm đi tới cực kỳ bất mãn. Tô Phi không biết nên đáp lại như thế nào, đem vừa rồi kinh lịch hết thảy nói cho lão sư. Hiển nhiên là không thể làm. Hắn hiện tại tốt nhất trả lời chính là giữ yên lặng. Minh đạo nhân đến gần trước người hắn, hồ nghi ở trên người hắn vừa đi vừa về nhìn lướt qua. Lập tức, trong lòng lộp bộp một vang, gỡ một cái râu trắng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nhanh như vậy liền thành công? Không có đạo lý a. Cái này vẫn chưa tới 2 giờ, làm sao có thể nhanh như vậy? Lão sư, ngươi nói cái gì đó? Tô Phi rõ ràng nghe được rất rõ ràng, bất quá hắn hiện tại tha rằng giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cũng may tự mình sớm tòng long trong đầm ra, nếu để cho Minh đạo nhân nhìn thấy trước ngực mình hàn băng long văn. Thật đúng là không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích. Mặc dù Tô Phi đối Minh đạo nhân có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cái này hàn băng long văn có lẽ có thể trở thành hắn tương lai át chủ bài. Vẫn là càng ít người biết càng tốt. Không có gì, Minh đạo nhân như có điều suy nghĩ, một mực dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Triệu Ngọc. Đột nhiên, liền ngay cả hắn cái này tự hỏi duyệt vô số người cao nhân tiền bối, cũng đều bắt đầu cảm thấy trước mắt cái này năm gần 14 tuổi thiếu niên cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Tô Phi trên thân, tất nhiên cất giấu rất nhiều không muốn người biết kinh thiên chi mê. Nhưng Minh đạo nhân cũng có hắn lòng dạ, không có tại Tô Phi trước mặt nói thêm cái gì. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, được rồi, xem ra cái này long đàm đối ngươi sẽ không lại lên bao lớn tác dụng. Về sau liền không cần đến đây. Vâng, lão sư. Trên thực tế, tại Minh đạo nhân trở về trước đó, Cơ Thương đã tiến vào ngủ đông kỳ. Cơ Thương ở chỗ này đã bị vây dòng giã 13.000 năm. Đột nhiên bị Tô Phi hấp thu một nửa long hồn, Cơ Thương thân thể đã trở nên rất suy yếu. Hiện tại, cái này long đàm hoàn toàn chính xác đã không có tác dụng gì. Tại Minh đạo nhân trở về nơi này trước đó, Cơ Thương cũng minh xác nói qua, nó biết lợi dụng về sau cái này trăm năm thời gian tiếp tục tu luyện. Không trọn vẹn long hồn rất nhanh liền có thể chữa trị, mà mất đi long khí cũng đem lần nữa ngưng tụ, mắt thấy lập tức liền muốn rời khỏi hang đá, về sau trong thời gian ngắn khả năng cũng sẽ không lại trở về. Tô Phi lần nữa dương mắt nhìn về phía đằng vào hư không bạch long, trong mắt lại đột nhiên tràn đầy cảm kích. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã mạnh lên, mà lại trước ngực Hàn Băng Long Văn bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ khủng bố Long Văn thần lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,